người thừa kế hoàng vị Ngọc Đường danh chính ngôn thuận, mà hiện tại Ngọc Đường bốn bề thụ địch áp lực bên ngoài đã cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu trong thời điểm vi diệu này, tin tức này dẫn bạo ra ngoài, như vậy, nhất định sẽ tương tự như một quả bom hạt nhân, nổ tung toàn bộ Ngọc Đường. Kích động ngàn cơn sóng dữ, nhấn chìm Thiên Đường Thành. Cách chương.